Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, sáng sớm, Lục Diệu liền lén lút trở lại chính mình phòng, Dư Diễm Diễm cho rằng hắn không sợ, không nghĩ tới cũng là cái túng hóa, bất quá Lục Diệu không cho rằng chính mình túng, hắn dõng dạc nói đây là vì nàng mặt mũi. Bị Dư Diễm Diễm một chân đá xuống giường, bùm một tiếng vang lớn, may mắn hắn lóe đến mau, bởi vì không bao lâu, Lâm Phân liền ra tới hỏi làm sao vậy, Dư Diễm Diễm giả vờ mới vừa tỉnh, nói không biết, một cái khác phòng truyền đến Lục Diệu thanh âm, nói giường quá tiểu, hắn không cẩn thận ngã xuống, làm Lâm Phân liên tục lắc đầu cười không ngừng, nói như thế nào không cẩn thận điểm. Lại nói Dư Hoàn Hoàn giường xác thật hẹp điểm mà ni mùng một buổi sáng ăn sủi cào. Liền Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đều lại đây. Ăn xong sau, Lâm Phân liền nói làm đại gia đi chuẩn bị. Chờ hạ ra cửa, Lâm Phân có hai cái cữu cữu ở Hải Thị phụ cận nông thôn. Đã 80 nhiều, mỗi năm ăn Tết thời điểm, Lâm Phân liền sẽ mang theo người nhà đi chúc Tết. Bất quá năm nay Lâm Phân nói tính toán ở bên kia ở vài ngày. Coi như giải sầu, cho nên lần này đi không riêng muốn mang lễ vật, còn phải mang chút tắm rửa quần áo. Vốn dĩ không Lục Diệu phần, hắn vừa nghe nói muốn đi mấy ngày, lập tức xung phong nhận việc nói đương sa phu. Lại nói sơ năm trước kia hắn không có việc gì, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ý tứ này chính là tưởng đi theo. Dù sao ở Lâm Phân trong lòng, Lục Diệu hiện tại đã là con rể, cùng liền cùng đi, Lục Diệu phải đi về lấy tắm rửa quần áo, chờ chuẩn bị tốt ra cửa, đã mau 10 giờ, bất quá từ nơi này đến mục đích địa cũng muốn không được bao lâu. Lái xe hơn 1 giờ, Đỗ Chân lái xe chở Dư Hoàn Hoàn, Lục Diệu lái xe chở Dư Diễm Diễm cùng Lâm Phân, Dư Kiến Quốc. Hai chiếc xe một trước một sau rời đi nội thành, chờ đến địa phương 11 giờ nửa, Lâm Phân trước tiên quá gọi điện thoại, nàng đại cữu đại nhi tử, cũng chính là nàng biểu ca, đã làm trong nhà chuẩn bị tốt đồ ăn, liền chờ bọn họ tới, một đường hướng trong thôn chạy tới, liền thấy bức tường màu trắng đại ngói, cây xanh thành bóng râm, lại là từng hàng thẳng tắp cao lớn cây thủy sa môn sơ một nhà một cái sân. Đa số đều là nhị ba tầng tiểu lâu, trong đó hỗn loạn bao nhiêu tòa trăm năm trở lên lão phòng. Kia phòng ở vừa thấy liền niên đại xa xăm, mái cong kiều giác, màu đỏ thắm cửa sổ, nhưng bảo tồn rất khá. Đỗ Chân không biết đây là địa phương nào, chỉ cảm thấy cảnh sắc phá lệ không giống nhau. Nhưng Lục Diệu biết, đây là Hải Thị vùng ngoại thành nổi danh du lịch nông thôn. Không nghĩ tới Dư Dạ ở chỗ này còn có thân thích. Xe ngừng ở một tòa ba tầng tiểu lâu trước, đã có người nghe được động tĩnh nghênh ra tới. Cầm đầu chính là cái 70 hơn tuổi lão nhân, tuy là có chút run rẩy, nhưng xem khí sắc cùng tinh thần bộ dạng, thân thể còn tính ngạnh lãng. A Phân A, đại cữu. Lâm Phân xuống xe liền đi sam trụ lão nhân, oán trách, ngài ra tới làm gì, còn làm ngài tới đón ta. Ta nhưng ngượng ngùng, Ngô An Chí cười đến mặt già nhăn thành một đoàn. Ta nghe Đại Hưng nói, lần này Hoàn Hoàn trượng phu cùng Diễm Diễm trượng phu đều tới. Liền muốn nhìn một chút ta này hai cái ngoại tôn nữ tế trông như thế nào, bên cạnh. Ngô Đại Hưng là Ngô An Chí trưởng tử, là cái thân thể ngạnh lãng lão nhân, so Lâm Phân còn hơn mấy tuổi, 60 nhiều, cười tủm tỉm mà nói. Cản cũng ngăn không được, hắn tưởng khiến cho hắn ra tới, người cựu cựu thân thể cũng không tệ lắm, đừng lo lắng hắn, Lâm Phân kêu hai đối tiểu phu thê tới. Cường điệu là Đỗ Chân cùng Lục Diệu, đem bọn họ giới thiệu cho Ngô gia người, ăn Tết, Ngô gia ở bên ngoài con cháu nhóm đều trở về, bốn thế cùng đường, đen bóng một mảnh, dù sao Lâm Phân ở phía trước giới thiệu, hai cái nam nhân liền đi theo gọi người. Người còn không có đi vào, liền ở cửa khai chàng nhận thân đại hội, hướng trong lúc đi, Dư Hoàn Hoàn ở phía sau lôi kéo Đỗ Chân, nhỏ giọng nói chuyện, người đều nhớ kỹ sao? Không nhớ kỹ cũng không quan trọng, dù sao ta cũng không nhớ được, bởi vì không nhớ được, ta cũng không dám tùy tiện gọi người, sợ kêu sai rồi, nháo ra chê cười, trước kia Dư Hoàn Hoàn nháo ra quá một hồi chê cười. Có thứ tới làm khách, thấy một cái niên cấp so nàng lớn hơn nhiều kêu A-di. Cuối cùng bị người cấp cười, nói không nên kêu A-di, kia nữ ngược lại hẳn là kêu nàng cô. Ở nông thôn chính là như vậy, có đôi khi một cái thôn đại đa số nhân gia đều quan hệ họ hàng. Luận khởi bối phận tới, PA học ngữ tiểu hài tử đương thúc thúc cũng không hiếm thấy. Nhớ kỹ, không nghĩ tới Đỗ Chân sẽ nói như vậy. Dư Hoàn Hoàn có điểm kinh ngạc, chờ vào phòng ngồi xuống. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân cho bọn hắn bưng trà cùng hạt dưa bàn. Dư Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy quen mặt, cũng không biết gọi là gì. Nàng nhớ lại lời nói mới rồi. Đi thọc Đỗ Chân, cũng đối hắn để ánh mắt. Đỗ Chân lặng lẽ nói cho nàng. Này hẳn là kêu Tam Tỷ, là Ngô Đại Hưng biểu đệ gia nhị nữ nhi. Tam Tỷ nghe Dư Hoàn Hoàn kêu đúng rồi. Cười cùng đại gia nói. Lần này Hoàn Hoàn rốt cuộc kêu đúng rồi. Ta nhớ rõ lần trước tới còn gọi ta mợ tới, mọi người đều cười ha ha. Dư Hoàn Hoàn đại quẫn, này cũng không trách nàng, ai kêu mợ quá nhiều. Đại cữu nhà nước, tam cữu công gia, còn có đã qua đời nhị cữu công cùng tư cữu công. Từng nhà đều là mấy cái nhi tử, mỗi cái nhi tử đều có thê có tử, cho nên nàng không riêng biểu mợ nhiều. Biểu ca biểu tỷ nhóm cũng đặc biệt nhiều, lại đi tam cựu công Ngô An Bình ra, cơ hồ cùng Ngô An Chí ra là không sai biệt lắm cảnh tượng. Người nhà quê đặc biệt hiếu khách, tuy hiện tại thôn biến thành du lịch thôn, nhưng bản tính cũng đều không như thế nào biến, đặc biệt lại là thân thích, các loại nước trà, đồ uống, hạt dưa, kẹo, đậu rang, dù sao Dư Hoàn Hoàn đã bị tắc đầy cõi lòng tiểu ăn vặt. Không có biện pháp, chỉ có thể hướng Đỗ Chân áo khoác trong túi rời đi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng náo nhiệt, bày bốn bàn, liền này, còn có rất nhiều người không có tới. Nghe nói Lâm Phân muốn ở chỗ này ở vài ngày, thực mau liền có người đem phòng ở dịch ra tới. Ở nông thôn địa phương đại, từng nhà đều không ngừng một đống phòng ở, tân che lại, cũ hủy đi lại cái tân. Cho nên địa phương thật là không thiếu. Kế tiếp liền không Dư Hoàn Hoàn bọn họ chuyện gì. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc lưu lại bồi thân thích nhóm nói chuyện. Bởi vì biết Dư Diễm Diễm kết hôn, cho nên nàng cùng Lục Diệu bị an bài một cái phòng. Nhưng đem nàng cấp khí, dù sao Dư Hoàn Hoàn ở vào phòng trước, xem nàng tỉ mặt là hắc. Ngủ sẽ ngủ chưa, lên cũng không có chuyện gì. Dư Hoàn Hoàn liền mang Đỗ Chân đi dưới lầu nghe các đại nhân nói chuyện. Ngồi một phòng người, nam nữ lão thiếu đều có. Tuy rằng hiện tại nông thôn cùng thành thị cũng không có gì khác nhau. Nhưng thích tụ tập tập tính không sửa. Nhà ai người nhiều liền hướng nhà ai toàn. Từng nhà trừ bỏ giống thành thị như vậy. Có sofa bàn trà tivi phòng khách. Tất nhiên còn có một cái rất lớn phòng, ngày thường nhìn cảm thấy tức trống trải, chính là góc tường ném một chồng plastic ghế, đám người tới, đem ghế lấy ra tới, một lát liền tụ tập, còn có đánh bài, có người chi bàn vuông nhỏ đánh bài poker, có người chơi mặt trược, hiện tại chơi mặt trược đều là tự động mặt trược cơ. Bốn người đánh, bên cạnh chạm tám người xem monster còn có người xem náo nhiệt. Không tự động mặt trược bàn, vậy tay động đi, chuyển đến một chương bàn vuông, đem mặt trược tự ôm tới, là có thể lại chi thượng một bàn, nhìn liền náo nhiệt, giống Dư Hoàn Hoàn bọn họ loại này không thường tới, cho dù là thân thích, cũng là khách, vừa thấy khách nhân xuống dưới, liền có người hỗ trợ dọn ghế dựa châm trà lấy ăn, không quan tâm có phải hay không nhà này chủ nhân, có người hỗ trợ giới thiệu. Sau đó liền đều biết đây là Ngô Chí An ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế. Đều khen vợ chồng son lớn lên hảo. Lại có người nói Dư Hoàn Hoàn mang thai. Sau đó liền có người nói về sau sinh đến hai tử khẳng định tùy ba mẹ. Đỗ Chân nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Lâm Phân ở cùng quen thuộc người ta nói lời nói. Dư Kiến Quốc bị kéo đi đánh bài. Ngồi một lát, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy nhàm chán. Liền đi xem ba ba đánh bài. Dư Kiến Quốc đánh bài thực cẩn thận. Ra bài cũng chậm, người khác liền tính ghét bỏ hắn. Làm trò mặt cũng không dám nói. Dư Hoàn Hoàn sẽ chơi mặt trược. Cũng đánh quá, chính là ở chỗ này. Cấp biểu ca biểu tỷ nhóm thấu giác. Lúc ấy thua vài trăm. Bất quá xong việc đều lui nàng. Khi đó nàng mới thượng cao trung. Vốn dĩ mọi người đều là bồi nàng chơi. Ai còn sẽ chuyên môn đi thắng nàng tiền. Bất quá Dư Kiến Quốc bọn họ loại này liền không giống nhau. Đều là chơi tiền, hơn nữa chơi không nhỏ. Ngày thường một phen cũng liền 10 đến 20. Ăn Tết thời điểm đều sẽ phiên lần chướng giới. Cho nên Dư Kiến Quốc cẩn thận có thể nghĩ. Cảm giác có người đứng ở bên người. Ly đến có chút gần. Dư Hoàn Hoàn quay đầu xem. Là Đỗ Chân, người như thế nào cũng tới. Có phải hay không đặc biệt nhàm chán, Đỗ Chân đối nàng cười một cái. Hai người liền đứng xem đánh bài. Kiến Quốc, người có thể hay không nhanh lên. Mau đem ta vội muốn chết. Ngô Đại Toàn nhịn không được nói. Hắn là Ngô An Bình gia lão tam. Luận thân phận là Lâm Phân biểu ca. Dư Hoàn Hoàn bọn họ muốn kêu biểu cữu. Này trên bàn trừ bỏ hắn. Đều là trong thôn dân. Lời này cũng liền hắn có thể nói. Hắn tựa hồ cũng là cái tính nôn nóng. Dư Kiến Quốc tựa hồ không nghe thấy. Còn đang xem trong tay bài. Ba, đánh này trương quân sư quạt mo Dư Hoàn Hoàn ở bên cạnh ra chủ ý. Dư Kiến Quốc này đem bài xác thật khó đánh. Đại hồ mông đều có thể đi. Hắn cũng thật sự không biết như thế nào đánh. Liền nghe xong nữ nhi. Ai ngờ đánh ra đi. Một pháo hai vang, này liền xấu hổ, Dư Hoàn Hoàn rụt rụt cổ, Đỗ Chân cười nhéo nhéo tay nàng, tẩy bài thời điểm, Ngô Đại Toàn nói chuyện, Kiến Quốc, ngươi đừng đùa, làm ngươi con rể tới, nhân gia lần đầu tiên tới, nào có để cho người khác ở bên cạnh nhìn lý, Dư Hoàn Hoàn nói. Biểu cữu, Đỗ Chân hắn sẽ không chơi mặt trược, sẽ không đánh, sẽ không thua. Ngươi xem Diễm Diễm lão công, theo Ngô Đại Toàn ánh mắt, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân mới phát hiện một người khác đôi. Lục Diệu đã cho người ta thấu khởi bài cục, thường thường nghe hắn kêu ăn kêu chạm vào, một bộ người từng trải bộ dáng, mau tới ngồi xuống, Hoàn Hoàn ngươi không phải sẽ, ngươi dạy ngươi lão công, đừng làm cho ngươi ba đánh, lại đánh tiếp, biểu cữu muốn cấp chết, bên cạnh có người ồn ào. Dư Kiến Quốc đã bị đuổi lên, đổi Đỗ Chân đổi, Đỗ Chân xác thật sẽ không đánh, xem hắn khởi bài động tác là có thể nhìn ra, Ngô Đại Toàn nói, chẳng lẽ thật sẽ không đánh, hắn kỳ thật cũng không ý xấu, đương nói sẽ không đánh là lời nói khiêm tốn, cũng là dân quê đều hiếu khách, khách nhân tới, phải ăn được chơi hảo, ăn được không cần phải nói, chơi hảo ở nông thôn có thể đồ chơi không nhiều lắm. Ăn Tết thời điểm chính là các loại bài cục, hắn vốn dĩ có điểm do dự muốn hay không lại thay đổi người. Nhưng thấy Dư Hoàn Hoàn ở bên cạnh chỉ huy, Đỗ Chân cũng đánh đến giống mô giống dạng, hơn nữa hắn đánh bài luôn luôn hết sức chăm chú, liền không quản việc này. Vừa mới bắt đầu, Đỗ Chân quang nã pháo, thua vài trăm money kỳ thật cũng là Dư Hoàn Hoàn cái cầu đầu quân sư loạn ra chủ ý. Làm hại Đỗ Chân quang đánh sai, sau lại nàng xem chính mình không nói lời nào, Đỗ Chân giống như cũng sẽ đánh, liền không hề ra tiếng, cũng là quá quẫn, Đỗ Chân hồ một phen bài, đi theo hắn đương trang, ném xúc sắc khởi bài, khởi tay liền sờ soạng tám đóa hoa, đây là thiên hồ, vẫn là khó gặp tám hoa tề, có người chơi mặt trược vài thập niên, khả năng cũng chưa gặp phải như vậy bài hình. Từng trận kinh ngạc thanh, còn có người vây đi lên xem sao lại thế này, vừa nghe nói thiên hồ tám hoa tề, đều ở kinh ngạc Đỗ Chân này vận may, cảm thán xong, tiếp tục chơi, Đỗ Chân thật giống như khai quải, trong chốc lát thuần một sắc, trong chốc lát trước cửa thanh chạm vào hồ, đem mặt khác tam gia đều đánh đến mặt xám mày cho. Dư Kiến Quốc kết cục sau, cũng không có đi, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. chính là không nói chuyện. Lúc này thấy con rể đại sát tứ phương, mặt đều cười nở hoa rồi. Giang thượng nở hoa, thuần một sắc, bài chủ còn chưa nói lời nói. Dư Kiến Quốc đã kêu thượng, so với chính mình thắng còn kích động. Ngô Đại Toàn lại nói chuyện, thay đổi người. Kiến Quốc, người này con rể vận may thật tốt quá. Ta đã quên một sự kiện, không thể cùng lần đầu tiên đánh bài tân nhân đánh bài. Vận may quá vượng, vốn dĩ chính là bị lôi kéo xem náo nhiệt. Đỗ Chân liền lên nhường cho nhạc phụ, trong phòng có điểm buồn. Hắn cùng Dư Hoàn Hoàn đi bên ngoài, Dư Hoàn Hoàn còn có điểm không phục, là bởi vì Ngô Đại Toàn câu kia tân nhân vận may vượng cách nói. Đỗ Chân tuy không có chơi, nhưng nàng có thể nhìn ra hắn học thực mau, có một mâm, có thể khởi bài đều mau không có, mọi nhà đều ở đi đại hồ. Liền Đỗ Chân ăn chạm vào rất nhiều, trong tay liền thừa 4 viên mặt trược tử, Dư Hoàn Hoàn bàng quan, sốt ruột đến không được, bởi vì 4 chương bên trong có tam chương đều nã pháo. Cuối cùng Đỗ Chân hủy đi hồ đánh, kia tam chương cũng không đánh ra đi. Đúng rồi, ngươi có phải hay không trước kia chơi đùa, ta xem ngươi đánh rất khá, cố ý làm bộ sẽ không chơi. Đỗ Chân lắc đầu. Ta trước kia chưa từng chơi, nước Mỹ cũng không có mặt trược, ta đây vừa rồi xem ngươi. Nàng miêu tả hạ kia đem cảnh tượng, ta nhớ bài, không phát hiện ngươi vẫn là cái đổ thần. Đỗ Chân nhìn nàng kia tiểu dáng vẻ, nở nụ cười, sao đổ thần Đỗ Chân thắng không ít tiền. Đến buổi tối xong việc ăn cơm khi, Dư Kiến Quốc cũng không có thua xong, Lục Diệu cũng thắng, theo người qua đường thôn dân xưng. Lục Diệu đánh bài đánh rất khá, vừa thấy chính là người từng trải. Lâm Phân hai cái con rể hôm nay đều là người thắng. Chuyện này ở buổi tối trên bàn cơm đưa tới từng trận nghị luận. Đại gia thảo luận khởi này rốt cuộc là thiên phú dị bẩm, vẫn là vận may vấn đề. Dư Diễm Diễm tà bên người người liếc mắt một cái. Không phát hiện, người sẽ còn rất nhiều, ta sẽ nhưng nhiều. Người muốn hay không đều thử xem. Lục Diệu cười đến không đứng đắn nhỏ giọng nói. Không ra dự kiến, rước lấy Dư Diễm Diễm xem thường. Phía dưới trả lại cho hắn một chân. Lục Diệu chạy nhanh thay đổi khẩu phong. Ngươi xem ngươi giữa trưa không cho ta bồi ngươi ngủ chưa? Một hai phải đem ta đuổi ra tới. Ta một chút tới đã bị người kéo lại. Ta cũng không phải là lạn ma bài bạc. Chính là trước kia ở quê hương chơi đùa. Mười mấy năm đều. Lúc sau mấy ngày ở trong thôn, mỗi ngày đều là ở các gia ăn cơm, nói chuyện phiếm, chi bài cục, thực náo nhiệt, chờ sơ tứ chiều hôm nay đi thời điểm, đều có điểm chưa đã thèm ni bất quá không có biện pháp. Bởi vì ngày mai Lục Diệu ba mẹ liền phải tới Hải Thị. Thật vất vả tới rồi ra, Thủy còn không có tới kịp uống thượng một ngụm, Dư Kiến Bang đột nhiên tới, có điểm tức giận bộ dáng. Hỏi Dư Kiến Quốc như thế nào không tiếp điện thoại, kỳ thật Dư Kiến Quốc nơi nào là không tiếp điện thoại, mà là căn bản không mang, đi đến nửa đường khi nhớ tới không cầm di động, lúc này cũng không chuyển biến tốt đẹp quá mức cầm, nghĩ ngày thường cũng không có gì người cho hắn gọi điện thoại. Liền không để ở trong lòng, đại tỷ sinh khí, chính ngươi nhìn làm đi, ném xuống những lời này, Dư Kiến Bang liền đi rồi. Dư Hoàn Hoàn cùng Dư Diễm Diễm đúng rồi cái ánh mắt. Lúc này mới hiểu được vì cái gì lần này Lâm Phân hiếm thấy nói muốn ở nông thôn nhiều ở vài ngày. Nguyên lai ứng ở chỗ này. Vậy các ngươi ở nhà, ta đi các ngươi đại cô ra một chuyến, Lâm Phân nói chuyện. Đi cái gì đi à? Hiện tại đều vài giờ. Không ăn cơm, không ngủ được, ngày mai Lục Diệu ba mẹ liền tới rồi. Còn muốn trước tiên chuẩn bị đồ vật, này đó đều không làm. Lục Diệu tiếp mẹ vợ nói cha, thập phần săn sóc nói. Mẹ, không cần như vậy phiền toái. Ta ba mẹ tới, ta dẫn bọn hắn đi khách sạn ăn, vừa nghe lời này. Dư Kiến Quốc tự nhiên không đi. Hết chương.